Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 115, chương 116, liên tiếp đánh người. Người sở hữu, bao gồm vốn là xem náo nhiệt khách nhân, tất cả đều bị kinh chủ, tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Cái này nhìn như văn nhược tiểu lang quân gợi lên người đến lại không chút nào hàm hồ. Hơn nữa hạ thủ còn cực kỳ tàn nhẫn, Trình Sử Tự cũng kinh trụ, há hốc miệng nhìn Đỗ Cấu. Hắn lại là lần đầu tiên thấy Đỗ Cấu nổi giận a. Nhìn bị đánh người hình dạng, may là ngũ đại tam thô Trình Sử Tự đều không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Ngay cả bới móc mấy người kia đều ngẩn ra, bọn họ cũng không nghĩ tới, lời này đều không nói vài lời cũng đã chết hai người. Dừng tay, đột nhiên, một cái nhàn nhạt truyền tới âm thanh, chính là kia uống rượu hai cái chủ tử một người trong đó. Đỗ Cấu lại thật giống như không nghe được. Phanh, địa một tiếng, ở người sở hữu khiếp sợ trong ánh mắt, Đỗ Cấu nghiêm đắng lại đập xuống. A, người kia vốn là cũng ngất đi, lại bị Đỗ Cấu nghiêm đắng cho thức tỉnh. Đỗ Cấu biểu tình lại không có thay đổi gì, liền một chút do dự cũng không có, liền lần nữa giơ lên băng ngồi. Trẻ tuổi kia chủ tử cũng bị kinh chủ, cũng không nghĩ tới Đỗ Cấu ác như vậy cay, nhìn một chút bị sợ ngốc còn thừa lại hai gã sai vặt, không khỏi hô lớn, các ngươi phát cái gì ngốc, lên a. Hai người kia nhất thời ở trong mộng mới tỉnh, ngẩn ra một chút. Sau đó liền giống vậy một người cầm lên một cái ghế ngồi tròn, hướng về phía Đỗ Cấu đánh xuống đi. Đỗ Cấu tựa hồ đã sớm ngờ tới hai người kia sẽ xuất thủ, một cái né người liền tránh khỏi. Hai người kia cũng không hàm hồ, một chiêu thất thủ, lại xoay người lại đánh lại. Dừng tay, Đỗ Cấu đột nhiên một tiếng quát to, ta là đường đường triều đình lục phẩm quan chức, các ngươi dám đánh mệnh quan triều đình. Hai người nghe một chút, đồng loạt ngây ngẩn, bọn họ cũng không biết thân phận của Đỗ Cấu. Trong lúc nhất thời thật đúng là bị dọa. Đỗ Cấu lại thừa cơ hội này, nghiêm đắng kén lại đi. Dầm một tiếng, hai gã sai vặt lại đồng loạt bị đánh ngã. Đến đây, gây chuyện bốn người toàn bộ bị đánh ngất xỉu. Hô, Đỗ Cấu tâm lý thở phào một cái. Khẩu khí này đoán là đã ra một nửa. Hắn từ là không phải chỉ có thể nói phải trái nhân. Vô luận kiếp trước hay là kiếp này, ai dám để cho hắn khó chịu, vậy khẳng định là đánh trước rồi lại nói. Coi như nói phải trái, đó cũng là sau khi đánh xong lại nói. Bằng không, trước nói phải trái, liền khẳng định không đánh được người. Đỗ Cấu xử lý những việc này rất có kinh nghiệm. Ba ba ba, mọi người ở đây cũng ngẩn ra thời điểm. Một cái tiếng vỗ tay truyền tới, xách xách xách, thật xinh đẹp, đường đường tể tướng con. Triều đình lục phẩm quan chức, lại chính giữa đánh gã sai vặt. Thật là làm cho mỗ gia mở rộng tầm mắt a. Đỗ Cấu xoay người lại nhìn một cái người nói chuyện. 15-16 tuổi bộ dáng, khuôn mặt có chênh lệch chút ít hướng Lôi Công mặt. Một đôi hẹp trưởng con mắt, nhìn qua cũng có chút để cho người ta không thoải mái. Không riêng gì mặt mũi, còn có hắn khí chất, giống như phim truyền hình chung, có người vừa lộ mặt, người xem liền có thể xác định, người này là không phải người tốt, là không phải tướng mạo vấn đề, mà là khí chất vấn đề, giống như người trước mắt này. Hắn hướng kia vừa đứng, người là có thể có cảm giác, này là không phải người tốt. Người biết những người này? Đỗ Cấu nhàn nhạt nói, sau khi kiện ngẩn ra, sau đó cười nói, ha ha, như thế thô bỉ người, ta làm sao sẽ nhận biết? Không nhận biết ngươi nói chuyện gì? Tránh qua một bên đi. Sau khi kiện lại vừa là sững sờ, chợt nhất thời giận dữ, hừ, ngươi ngay trước mọi người đánh người, ta gặp chuyện bất bình, có gì không thể? Người nói chuyện chính là sau khi kiện, cái kia một mực không xoay người nhân đó là Trường Tôn Dung. hai người hôm nay đều là kế hoạch được. Vốn là muốn tìm Đỗ Cấu tỉ thí, nghĩ biện pháp để cho hắn ngay trước mọi người bêu xấu. Cửa ra ác khí, nhưng không nghĩ tới căn bản không tìm được Đỗ Cấu, liền nghĩ tới gây chuyện. Thực ra đối Hầu Xây mà nói, hắn hôm nay vốn chính là tới gây chuyện, cho nên bất kể Đỗ Cấu có ở đó hay không này đều giống nhau. Chỉ là không nghĩ tới bây giờ sự tình quá ngoài người ta dự liệu. Căn bản không ở kế hoạch của hắn trong phạm vi. Hắn tâm lý thực ra cũng có chút căm tức. Thầm mắng Đỗ Cấu không theo bộ sách võ thuật xuất bài. Vốn là sự tình không nên như vậy phát triển. Bất quá bây giờ cũng tốt. Đỗ Cấu đánh người là sự thật. Như vậy tốt hơn. Gặp chuyện bất bình. Đỗ Cấu cười lạnh một tiếng. Kia mới vừa rồi những người này nhục mạ người nữ kia kỹ sư thời điểm. Ngươi thế nào không gặp chuyện bất bình? Hừ, vừa nãy là mới vừa rồi. Người nữ kia kỹ sư ta lại không nhận biết. Ta nào biết nàng có phải hay không là thật không chút tạp chất. Hơn nữa, mới vừa rồi bọn họ gây chuyện có quan hệ gì với ta? Ta đây đánh người với ngươi lại có quan hệ gì? Ngươi, sau khi kiện lạnh rên một tiếng, lại nói, Đỗ Cấu, ta cũng không cùng ngươi trổ tài miệng lưỡi nhanh. Ngược lại ngươi đánh người là sự thật. Ngươi sẽ chờ Ung Châu phủ nha tới bắt nhân đi. Hừ, ngươi yên tâm, ta sẽ ra đường làm chứng. Được a, ta đang chờ bọn họ đâu. Đỗ Cấu cười lạnh một tiếng, ta còn muốn biết bọn họ là ai phái tới gây chuyện. Ta tin tưởng vào Ung Châu phủ nha đại lao, bọn họ sẽ mở miệng nói chuyện. Sau khi kiện nhất thời có chút hoảng, không có cách nào, bốn người kia mặc dù cũng là người khác, nhưng trung thành lại không có biện pháp bảo đảm. Dù sao chỉ là một người làm, sao có thể trải qua ở nha môn thẩm vấn. Chủ yếu nhất là hắn căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ náo lớn như vậy. Đỗ Cấu, bọn họ là bị đánh người, nha môn dựa vào cái gì bắt bọn họ? Chẳng lẽ ngươi muốn lấy thế đè người? Một bên xem náo nhiệt nhân như vậy nửa ngày đã nhìn ra chút ý tứ rồi. Bất quá phần lớn người cũng cho là Đỗ Cấu ỷ thế hiếp người. Dù sao Đỗ Cấu tự dưng đại nhân là sự thật, dựa vào cái gì bắt người? Chỉ bằng bọn họ công khai nhục mạ ta kỹ sư, còn tổn hại ta Trà Lâu danh tiếng, đối với ta Trà Lâu tạo thành nghiêm trọng danh dự tổn thất. Chỉ bằng một điểm này, bắt bọn họ không quá phận chứ? Sau khi kiện ngẩn ra, có chút niềm tin không đủ, ngươi đây là cố tình gây sự. Làm sao ngươi biết bọn họ là bêu xấu? Không khéo ngươi nhân vốn là không sạch sẽ. Ánh mắt của Đỗ Cấu híp một cái, có chút lạnh lẽo nhìn sau khi kiện, ý ngươi là ngươi muốn vì bọn họ chỗ dựa. Tốt lắm, bêu xấu ta kỹ sư nhân đoán một mình ngươi. Sau khi kiện nhất thời quính lên, Đỗ Cấu, ta không có nói như vậy. Ngươi, được rồi, đều là quan lại tử đệ, ở nơi này bảy mồm tám mỏ chó vào, mất mặt hay không? Đột nhiên, vẫn ngồi như vậy Trường Tôn Sung đứng lên, đối hai người quát lên. Đỗ Cấu tâm lý khó chịu. Hắn phiền nhất loại này tự cho là thanh cao, còn tặc có thể bãi phổ nhân, ngươi là người nào? Nơi này có ngươi chuyện gì? Trường Tôn Sung nhìn Đỗ Cấu, khẽ cau mày, mỗ gia Trường Tôn Sung, Đỗ Thanh Hòa, không sai biệt lắm có thể. Ồ, Đỗ Cấu nhất thời bừng tỉnh, Trường Tôn Sung, vậy nói như thế, ngươi là sau khi kiện rồi hả? Sau khi kiện trợn mắt nhìn Đỗ Cấu liếc mắt, là thì như thế nào? Đỗ Cấu lúc này biết, mới vừa rồi hắn chỉ là suy đoán, còn không dám xác nhận, bởi vì hắn căn bản không bái kiến Trường Tôn Sung cùng sau khi kiện. Bây giờ rốt cuộc biết, nguyên do chuyện, hắn trong lòng cũng có cơ sở, thì ra là như vậy. Đỗ Cấu đột nhiên cười một tiếng, ta lúc ấy xảy ra chuyện gì? Nguyên lai là hai người các ngươi a. Đỗ Cấu cầm trong tay ghế ngồi tròn ném xuống đất, đem sau khi kiện dọa một cơ trí.